vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 352 ngươi thật chẳng ra gì. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được điếm chủ giờ phút này khí thế, trong nháy mắt chính là có một loại đưa thân vào kinh đào hãi lãng trong biển cảm giác. Loại cảm giác này để cho bọn họ cảm giác mình giống như là trong gió lục bình một dạng, lúc nào cũng có thể ở nơi này kinh thiên sóng biển khí thế bên trong chia năm xẻ bảy. Thậm chí có một ít thực lực nhỏ yếu, cảnh giới nhỏ tu sĩ giờ phút này càng là cũng sắp muốn hít thở không thông, mặt đầy màu đỏ tía, tùy thời đều có thể phải chết bộ dáng. Vũ đế thất trọng khí thế lại kinh khủng như vậy, toàn bộ tu sĩ, ngay cả thiên bảo các gia các tu sĩ đều là giống nhau. Kia cổ cuồng bảo khí thế phô thiên cách địa cuốn tới, để cho bọn họ đều là sinh ra một loại mì hướng về phía giống như núi cao cảm giác. Cái loại này nhỏ bé, cái loại này cảm giác vô lực, để cho tinh thần bọn họ đều có tan vỡ cảm giác. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là hoảng sợ đến tột đỉnh. Bọn họ đều là dự định nhìn một chút Trần Phong bị điếm chủ cho hắn biết thế nào là lễ độ dáng vẻ, nhưng là giờ phút này lại có một loại phải bị ảnh hưởng đến cảm giác, nhất thời để cho bọn họ hối hận không thôi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn họ ở điếm chủ cổ khí thế này bên dưới, lại là phát hiện mình động cũng không động đậy, thân thể cũng mất đi sự khống chế quyền. Nhất thời, toàn bộ tu sĩ đều là trông chừng tiệm chủ, trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Mà Trần Phong, nhưng là thập phân tự tại nhàn nhã, khí định thần nhàn, ngươi để cho ta biến, ta liền muốn biến, ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Trần Phong thập phân không quan tâm nói, phảng phất chủ tiệm kia khí thế giống như là hư vô phổ thông. Điếm chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong một câu nói này mà khiếp sợ không thôi. Bọn họ lại phát hiện Trần Phong lại thật là không bị điếm chủ khí thế uy áp ảnh hưởng. Bởi vì Trần Phong chính thập phân rảnh rỗi cố định đào lỗ mũi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này sững sốt. Ở thời điểm này, Trần Phong vẫn còn có tâm móc mũi, hắn đây là không đem điếm chủ coi vào đâu a, thật là một cái người điên ở thời điểm này móc mũi. Đây không phải là ở nói cho điếm chủ, ta căn không đưa ngươi coi vào đâu sao, đây là đang ép điếm chủ giết hắn a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, rồi sau đó không hẹn mà cùng trông chừng tiệm chủ. Trong nháy mắt chính là thần sắc đại biến, chỉ thấy chủ tiệm kia giờ phút này sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát ý, ngươi tìm chết. Chủ tiệm kia trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trần Phong bên người. Trên người giống như cuồng phong bảo vũ khí thế trong nháy mắt chính là rơi vào Trần Phong trên người. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trợn to trợn tròn, trong lòng đều có nhiều chút mong đợi. Mong đợi điếm chủ kết quả có thể hay không đánh chết Trần Phong, nhưng là trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có chút mong đợi. Mong đợi Trần Phong có thể giết ngược điếm chủ, dù sao Trần Phong đánh chết Vũ Văn Kiến Kỳ, Vũ Văn Tử Di, hai người này đều là thiên chi kiêu tử, thực lực mạnh, càng là thật sớm liền tiến vào võ đế chi cảnh. Nhưng là Trần Phong đem hai người bọn họ cũng đánh chết, biết bao rung động a. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt mong đợi càng phát ra đậm đà. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là đột nhiên toét miệng cười một tiếng, đạo: lão thất phu, ngươi thật chẳng ra gì. Những lời này vừa ra, chủ tiệm kia nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hắn lại là bị Trần Phong một câu nói này làm đờ đẫn một chút. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này càng là khiếp sợ, cái gì hắn lại dám như vậy nói với điếm chủ lời nói. Điếm chủ nhưng là vũ đế thất trọng cường giả a, lửa này huyền nước 12 quận trong thành đều là cường giả đỉnh cao tồn tại a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 353 linh khí chấn động. Điếm chủ ở hỏa huyền nước 12 quận trong thành đều là cường giả đỉnh cao tồn tại, hắn lại dám đối với điếm chủ nói như vậy, hắn lại còn nói điếm chủ chẳng ra gì. Hơn nữa Trần Phong mới vừa rồi còn nói điếm chủ là lão thất phu, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn điểm đi, như thế này mà mạo phạm điếm chủ, hắn là thật ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong, Trần Phong thật là gan quá lớn, cái gì cũng dám nói. Tiểu tử này lá gan kết quả là vật gì làm lại mạnh mẽ như vậy, liền vũ đế thất trọng cường giả cũng không để tại mắt bên trong. Thậm chí còn dám lên tiếng mạo phạm như vậy tu sĩ. Chỉ sợ ở toàn bộ hỏa huyền trong nước, cũng tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai, toàn bộ tu sĩ đều là rung động trong lòng không dứt. Trong lòng bọn họ cũng là đang suy nghĩ. Nếu là Trần Phong cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đối với một cái cường giả đỉnh cao nói ra những lời này. Nếu là nói ra những lời này, chỉ sợ là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh, đó hoàn toàn là sống đủ biểu hiện. Toàn bộ tu sĩ đều có nhiều chút đờ đẫn. Xem xét lại Trần Phong, nhưng là không thèm để ý chút nào. Phảng phất lời mới vừa nói người không phải là hắn, chuyện này nhất thời để cho chung quanh tu sĩ đều là một trận giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này chính là đáng chết, hắn chẳng lẽ không ý thức được chính mình kết quả phạm biết bao nghiêm trọng sai lầm sao? Thật là một cái không biết sống chết tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng đồ vật. Toàn bộ tu sĩ đều là ở mới Trung Quốc đối với Trần Phong dùng ngòi bút làm vũ khí vào giờ phút này. Những tu sĩ này đột nhiên cảm giác trong không khí đột nhiên lạnh xuống. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đánh dùng mình một cách, những tu sĩ này đều là nhìn thấy. Chủ tiệm kia trên người lại là dâng lên từng đạo nước sơn đen như mực, hỏa diễm này cổ hỏa diễm vừa ra, nhất thời đem chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống. Trần Phong nhìn thấy này cổ hỏa diễm, nhất thời sững sờ. Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, biến gì hỏa thuộc tính người điếm chủ này hỏa diễm lại là cùng Triệu Đình Vân hỏa diễm là như thế, trừ kia trong ngọn lửa khí tức tà áp ra. Còn lại đều là giống nhau. Điếm chủ vào giờ phút này nhìn Trần Phong, trong hai mắt lại là lói lên ánh sáng đỏ thắm. Ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy, biết dùng người điếm chủ cả người sắc mặt mười phần âm trầm. Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là vén lên một trận linh lực triều tịch. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong không gian kia một đạo linh khí rung động. Điếm chủ lại là vừa mở miệng, liền đem không gian linh khí đều là chấn động đứng lên. Như vậy thực lực, đó là kinh khủng dường nào, thử nghĩ một hồi. Kia mỗi một đạo trong công kích đều mang linh khí lực chấn động, kia hoàn toàn có thể đem tu sĩ trong thân thể nội tạng cũng cho chấn vỡ. A, có thể sử dụng ra linh khí chấn động tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Đương thời toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng hốt, bọn họ lại không có phát hiện. Nguyên lai người điếm chủ này thực lực lại so với bọn họ trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Trần Phong. Trong ánh mắt lại là có mấy phần thương hại. Hoàn Trần Phong hôm nay hẳn phải chết, chết thì chết đi, ngược lại cũng không là thứ tốt gì. Người điên tự có người điên làm, ác nhân tự có ác nhân trị. Cổ nhân không lấn được ta cũng người điên tự có người điên làm. Đây là cổ nhân nói sao? Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là muốn ứng đối như thế nào. Giận dữ điếm chủ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 354 Trần Phong lời nói. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này đối với điếm chủ thì làm như không thấy, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, thế nào mỗi một người đều là nói với ta như vậy? Thượng một cách đối với ta nói như vậy biết dùng người, đã bị ta một tiếng giống to cho đồng chết. Trần Phong ngước mắt nhìn điếm chủ, cười lạnh nói. Ngươi nghĩ làm người kế tiếp? Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là sửng sốt một chút. Một tiếng giống to đồng chết, nói đùa sao? Làm sao có thể sẽ có bị một tiếng giống to đồng chết biết dùng người? Mới vừa rồi Trần Phong kia một thân giống to chính là đinh tai nhức ấp, chấn tai ta màng đều là ông ông tác hưởng. Chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì sóng âm vũ khí? Toàn bộ tu sĩ đều là nhớ tới Trần Phong mới vừa rồi kia một tiếng kinh khủng giống to. Kia to tiếng giống to thật là biến thái, lại là đưa bọn họ lỗ tai cũng là muốn chấn phế bỏ. Nếu như Trần Phong chấn tu luyện có tiếng ba vũ khí, hơn nữa mới vừa rồi không có phát huy đến cực hạn lời nói, vậy thật chính là quá kinh khủng biến thái. Toàn bộ tu sĩ đều là nghĩ đến hai chữ này có thể bằng vào thanh âm chấn chết một người tu sĩ cường đại. Như vậy thực lực thật là kinh khủng đến không được. Giờ phút này điếm chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn trong nháy mắt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Điếm chủ giận quá thành cười, đạo, ngươi chẳng qua chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, không chỉ có dám đến ta Thiên Bảo Các gây chuyện, còn dám uy hiếp lão phu. Trần Phong khinh thường liếc về liếc mắt người điếm chủ này, cực kỳ khinh miệt nói: lão cầu, ngươi thật là lão hồ đồ, rõ ràng là ngươi loại thái độ đó đối với ta. Ngươi dựa vào cái gì nói ta tới gây chuyện, ta tới mua đồ. Ngươi bán cho ta liền có thể. Ta cũng không phải là không cho ngươi nguyên tinh. Trần Phong cười lạnh nói: loại người như ngươi, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là khách hàng chính là cổ thần sao? Trần Phong sợ cái thế giới này biết dùng người không biết cái gì gọi là làm đế. Trực tiếp đem thượng đế đổi thành cổ thần. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong thần sắc kinh ngạc, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn mới vừa rồi có phải hay không kêu điếm chủ lão cẩu? Nếu kêu lên điếm chủ lão cẩu, tiểu tử này thật là ngại chính mình chết còn chưa đủ nhanh. Tại sao có thể có ngu ngốc như vậy người, lại dám khiêu khích như vậy vũ đế cường giả? Còn nói cái gì khách hàng chính là cổ thần, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn, có thực lực liền có thể có được tất cả mọi người triều bái cùng tôn kính. Toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong lời nói, nhìn Trần Phong đều có nhiều chút khinh miệt. Khách hàng chính là cổ thần những lời này căn bản không hề bị bọn họ tiếp nhận, nhưng là Trần Phong nhưng là trông chừng tiệm chủ. Tiếp tục nói một câu: ta tới ngươi ngày này bảo các bên trong mua đồ là vì tiêu phí, làm thể nghiệm tiêu phí thú vui, không phải là qua thủ ngươi tất khí. Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá, hiển nhiên là đối với điếm chủ thái độ rất là bất mãn. Thật là buồn cười, chủ tiệm kia chính là cười lạnh một tiếng: đạo, cường giả vi tôn vũ đạo thế giới, cũng không phải là loại người như ngươi tiểu xúc sinh đùa nghịch đồ vật. Nhưng là điếm chủ một câu nói này, nhưng là căn không có bị chung quanh tu sĩ nghe vào bọn họ trong tai, hay lại là vang Trần Phong câu nói kia: ta tới ngươi ngày này bảo các bên trong mua đồ là vì tiêu phí, làm thể nghiệm tiêu phí thú vui, không phải là qua thủ ngươi tất khí. Những lời này lại là nói ra bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường tiếng lòng. Bọn họ không chỉ một lần đi tới nơi này Thiên Bảo trong các mua đồ là vì luyện chế đan dược và bảo khí, thể nghiệm tiêu phí vui vẻ. Nhưng nhìn thấy nhưng là điếm chủ hôi mặt vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 355 công tâm tính toán mua đồ là tại sao? Là vì hưởng thụ tiêu phí sau mang đến cho mình cảm giác thỏa mãn. Nhưng là tiến vào ngày này bảo trong các, nhìn thấy nhưng là điếm chủ lạnh lùng và hôi mặt, cái loại này bị tưới một chậu nước lạnh cảm giác để cho bọn họ đều là thập phân khó chịu. Nhưng là bọn hắn có lòng muốn cùng điếm chủ cãi vã, nhưng là lại bởi vì điếm chủ thực lực mạnh hơn bọn họ, hậu trường so với thực lực bọn hắn hùng hậu, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Như vậy cảm giác bọn họ đã sớm chịu đựng đủ. Giờ phút này Trần Phong nói chưa dứt lời, Trần Phong vừa nói ra nhất thời kích thích ra bọn họ trong nội tâm đối với điếm chủ như vậy thái độ phục vụ vô tận bất mãn. Đối với chúng ta tới Thiên Bảo Các mua đồ là vì thể nghiệm tiêu phí khoái cảm, ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta? Bộ dáng này một người tu sĩ nhất thời khí phấn điền ưng vung cánh tay đạo. Những tu sĩ khác nghe nhất thời chỉ cảm thấy bất mãn trong lòng trong nháy mắt bị nổ, vào giờ khắc này lại là quên trong lòng sợ hãi. Mỗi một người đều là đoạt quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ngày đó bảo trong các điếm chủ vẻ mặt thập phân khó chịu. Chúng ta đến ngươi ngày này bảo trong các tiêu phí, không phải là tới tìm cho mình khí thụ. Chúng ta là khách hàng, các ngươi kiếm là chúng ta nguyên tinh, còn phải đối với chúng ta bày cái hôi mặt cho ai thấy thế nào? Thật là đáng ghét. Ngày này bảo các coi như là cái thứ gì, còn không có kia thế tục giới đám kia phàm nhân, bọn họ còn biết mặt mày vui vẻ chào đón. Các ngươi ngày này bảo các giả trang cái gì ngưu bức, không chính là một cái bán một số thứ sao? Mây trắng này thành còn không có còn lại bán một số thứ địa phương sao? Ta nhất định phải tới ngươi ngày này bảo các thủ loại này uất khí rác dưới Thiên Bảo Các, lão tử không bao giờ nữa mẹ nó tới. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, đang tức giận tâm tình bên trong đem trong lòng nhìn trời bảo các thật sự có bất mãn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhất thời toàn bộ địa linh trên đường đều là từng trận quát mắng tiếng truyền tới, có chút tu sĩ càng là vung tay áo đạo: đi chúng ta đi Quý Nguyên Các, ngày này linh các chúng ta không bao giờ nữa tới đi một chút đi đi. Quý Nguyên Các, Quý Nguyên Các thái độ phục vụ liền hết sức thoải mái, nhất là kia chân quân tiên tử. Đối đãi người cho tới bây giờ đều là đối xử bình đẳng, đi nói nhiều như vậy làm gì, đi Quý Nguyên Các xác dưới thiên bảo các ta nhổ vào. Trong nháy mắt, toàn bộ địa linh đường phố cũng đã suốt thiếu hơn phân nửa tu sĩ, những tu sĩ này đều là hướng Quý Nguyên Các phương hướng đi. Toàn bộ địa linh đường phố nhất thời lạnh tanh không ít, mà lưu lại tu sĩ tất cả đều là mặt đầy bất mãn. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có đi. Bọn họ muốn tiếp tục nhìn một chút Trần Phong cùng điếm chủ chiến đấu kết quả. Vào giờ phút này, điếm chủ sắc mặt rốt cuộc thì lãnh đến mức tận cùng. Nhìn Trần Phong trong hai mắt, sát ý nhộn nhịp, ngươi tiểu xúc sinh này tà thuyết mê hoặc người khác đáng chết. Điếm chủ trên người khí thế trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được cuồng bạo khí thế lại phô thiên cách địa hướng của bọn hắn vọt tới. Nhưng là Trần Phong giờ khắc này nhưng là trực tiếp rời một bước. Trong nháy mắt đem điếm chủ tất cả khí thế đều là tiếp trong chung quanh. Gia Cát Các ba người đều là mỉm cười nhìn Trần Phong. Gia Cát Các trong lòng càng là thầm nói, lão đại thực là có một tay, ngón này công tâm tính toán, đùa thật là thật xinh đẹp. Những tu sĩ kia thấy Trần Phong động một bước, còn có chút không rõ vì sao, nhưng là khi bọn họ cảm nhận được kia phô thiên cách địa khí tức hủy diệt lại không chút nào rơi ở trên người bọn họ lúc, trong nháy mắt minh bạch Trần Phong một bước kia đến tột cùng là tại sao. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 356 lòng người hướng, làm toàn bộ tu sĩ cảm nhận được kia phô thiên cách địa khí tức hủy diệt lại không chút nào rơi ở trên người bọn họ lúc. Trong nháy mắt minh bạch Trần Phong một bước kia đến tột cùng là tại sao. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt mặt đầy cảm kích nhìn Trần Phong. Nhưng là rung động trong lòng nhưng là không có biến mất. Trời ạ, Trần Phong lại là chúng ta chặn tất cả khí thế uy áp, hắn lại có thể lấy một thân một người chịu đựng vũ đế thất trọng điếm chủ toàn bộ khí thế uy áp, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường a. Phô thiên cách địa khí thế uy áp coi như là một tòa núi lớn ở phía trước cũng có thể miễn cưỡng đè nát đi, thật là quá không tưởng tượng nổi. Hắn quá mạnh mẽ, hắn lại sẽ giúp chúng ta ngăn trở điếm chủ khí thế uy áp. Ta mới vừa rồi còn kỳ vọng hắn bị điếm chủ lấn áp ta, thật hắn sao chẳng ra gì, ta cũng vậy a, ta cũng quá chẳng ra gì a. Trần Phong cố gắng lên a, Kiền Đảo lão già này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt toát ra cảm kích cùng hối tiếc. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là vung cánh tay hô to, cao giọng kêu để cho Trần Phong đừng thua cho điếm chủ, trợ uy chi ngữ nhất định phải thắng a, Trần Phong không muốn thua a, Trần Phong nhất định phải đưa hắn đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng lửa nóng, nghe toàn bộ tu sĩ tiếng kêu, điếm chủ cả người trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Hắn lúc nào bị như vậy khí, không chỉ có hôm nay bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu cho nhục nhã, còn bị một đám tu sĩ bình thường cho làm nhục. Điều này có thể để cho hắn lại tâm bình khí hòa. Trong nháy mắt, người điếm chủ này chính là bộc phát ra một trận làm run sợ lòng người khí tức. Trần Phong chỉ cảm thấy run lên trong lòng, nhất thời cặp mắt nheo lại. Trần Phong mặc dù có mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, nhưng là lại là có thể cảm giác được khí thế kia bên trong cường đại. Cổ khí thế này để cho hắn đều là sinh ra run sợ cảm giác. Có thể thấy cổ khí thế này cường đại, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy người điếm chủ này tức giận đã đạt đến mức tận cùng. Trong lòng bọn họ đều là bắt đầu sợ hãi vào giờ khắc này. Chủ tiệm kia trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, cả người đã xuất hiện ở linh trên đường không. Toàn bộ tu sĩ đỉnh đầu chỉ thấy trong hai tay hắn hai đám lửa bộc phát ra hai chùm chùm thiên ánh lửa. Ngọn lửa kia thậm chí có đốt thủng thiên địa tư thế. Rồi sau đó trong nháy mắt bị điếm chủ hợp lại cùng nhau trong một sát na. Vô tận hỏa diễm khí tức tịch quyển thiên địa. Trong thiên địa vào giờ khắc này đều là bộc phát ra một cổ cuồng bạo nhiệt lượng hơi nóng đánh tới. Toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt đại biến. Trên người đều đã bị mồ hôi làm ướt. Rồi sau đó lại bị bốc hơi khô toàn thân mồ hôi. Cả người lại vô cùng khô ráo. Phảng phất trong thân thể lượng nước đều bị bốc hơi khô. Nhưng là sau một khắc, chủ tiệm kia trong tay hỏa diễm đặc tính biến đổi. Trong nháy mắt trở nên một trận âm lãnh. phảng phất là cửu u trong địa ngục tài như lửa, làm cho người ta một cổ thấu xương cảm giác âm lãnh thấy. Chính là không có Triệu Đình Vân tà ác như vậy thôi, Trần Phong Chi chỉ cảm thấy không trung điếm chủ cùng Triệu Đình Vân thậm chí có mấy phần tương tự. Nhất thời mỉm cười, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia lãnh sắc. Nếu là người điếm chủ này cùng Triệu Đình Vân có chút liên hệ máu mủ, như vậy lần này tới địa linh đường phố vui đùa một chút, đây tuyệt đối là có ý nghĩa trong một sát na. Trần Phong chính là vẻ mặt hài hước đứng lên, mà điếm chủ trên đất linh trên đường không, trên người khí tức cuồng bạo thật giống như hủy thiên diệt địa. Toàn bộ tu sĩ nhất thời sắc mặt đại biến, hắn lại nghĩ tưởng muốn giết chúng ta vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 357 hiền lành Trần Phong hắn lại nghĩ tưởng muốn giết chúng ta toàn bộ tu sĩ. Một nhìn trên bầu trời, cảm nhận được điếm chủ trên người khí tức cuồng bạo, nhất thời chính là thần sắc đại biến, mặt đầy kinh hãi. Bọn họ căn không nghĩ tới, bọn họ lời nói lại để cho điếm chủ đem lửa giận cũng phát tiết đến trên người bọn họ. Vào giờ phút này, những tu sĩ này đều là một trận hốt hoảng. Bọn họ nhưng mà tu sĩ bình thường, mạnh nhất cũng chính là vũ vương cường giả. Chính bọn hắn bao nhiêu cân lượng đều là rõ ràng nhất, bọn họ làm sao có thể thừa nhận được vũ đế thất trọng cảnh cường giả lửa giận. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể ở điếm chủ giận trong lửa kéo dài hơi tàn, thời khắc tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này là chạy trối chết, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi điếm chủ phạm vi công kích, nhưng là bọn hắn căn không có thời gian thoát đi. Điếm chủ công kích đã hướng của bọn hắn đập tới, toàn bộ tu sĩ nhất thời mặt đầy hối hận, mặt đầy bi thương. Trời ạ, ta còn không muốn chết, ta còn có mẫu thân cần ta phụng dưỡng, a vợ ta vẫn còn ở Bạch Vân Thành chờ ta, hài tử của ta còn mới sinh ra mấy tháng, a ta không thể chết được, ta phải còn sống đi a. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này phát ra từng tiếng bi thương kêu thảm thiết, nhìn đỉnh đầu kia càng ngày càng gần cự đại hỏa diễm, nhất thời đều là cảm giác mình hai chân đều là mất đi sự khống chế. Nghĩ tưởng muốn chạy trốn đều là đến từ không kịp. Nhưng là đang lúc này, một cái thanh âm, nhưng là ở trong tai tất cả tu sĩ vang lên, yên tâm, các ngươi hôm nay sẽ không chết trong một sát na. Một bóng người ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, đỉnh đầu bọn họ trên, kinh khủng kia hỏa diễm bên dưới. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đã nhìn thấy Trần Phong bóng người hách nhiên bị chủ tiệm kia phát ra nước sơn hắc sắc hỏa diễm nuốt mất. Trong đó toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là một tràng thốt lên, đó là Trần Phong, Trần Phong thay chúng ta chặn một kích kia. Hắn bởi vì chúng ta chặn một kích này, chúng ta liền giao tình cũng không có, hắn lại cho chúng ta chặn một kích này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong kia bị ngọn lửa nuốt mất bên trong thân ảnh mơ hồ. Nhất thời đều là rung động tột đỉnh, có tu sĩ càng là chảy ra làm rung động nước mắt. Trần Phong lại thay bọn họ những thứ này bèo nước gặp gỡ người chặn đủ để diệt giết tất cả mọi người bọn họ một đòn. Kia Trần Phong lại sẽ như thế nào sẽ chết? Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này lại là quên chạy trốn. Nhưng là đang lúc này, Gia Cát Các đứng ra, cao giọng nói, còn nhìn cái gì chứ, chạy mau. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kịp phản ứng, cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Phong kia đã thân ảnh mơ hồ. Vào giờ khắc này trong lòng bọn họ lại cảm giác nhìn thấy thần linh phổ thông. Toàn bộ tu sĩ cuối cùng nhìn Trần Phong liếc mắt, theo sau chính là thi triển tối thân pháp, thật là đẹp vũ khí. Toàn bộ hướng địa linh đường phố bên ngoài chạy đi. Nhưng là ngay một khắc này, địa linh trên đường không hỏa diễm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ đều là đầu nhìn một cái, Trần Phong bóng người chính chứ đứng ở trong hư không. Chung quanh điếm chủ phát ra hỏa diễm giấy tráng phim mảnh nhỏ tiêu tan. Trần Phong bóng người vào giờ khắc này thập phân thần thánh. Hơn nữa Trần Phong lúc này bóng người thập phân thánh khiết, phía sau một đôi thần thánh vô cùng to đại thiên sứ chi rực che đẩy nhất phương thiên địa, vương xuống thần thánh quang mang. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong kia ngạo nghễ trông chừng tiệm chủ bóng lưng, đều là rung động trong lòng, lưu lại làm rung động nước mắt. Hắn thật là một người tốt a, không chỉ cường đại, hơn nữa còn như thế hiền lành. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 358 dạy ngươi lễ phép. Vào giờ phút này, Trần Phong ngạo nghễ trôi lơ lửng ở trong bầu trời, Cùng điếm chủ lão thất phu kia đối lập mà đứng Trần Phong trong hai mắt lóe lên hài hước ánh sáng. Mà điếm chủ trong ánh mắt nhưng là vô tận sát ý tiểu xúc sinh. Ngươi thật là đáng chết. Điếm chủ nhìn Trần Phong, biểu tình dữ tợn không dứt. Thanh âm phảng phất là thấu xương băng hàn nói. Tiểu xúc sinh, ngươi không chỉ lên tiếng nhục ta, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác. Để cho ta khách nhân toàn bộ đi Quý Nguyên Các, bôi đen ta Thiên Bảo Các. Loại này tội nghiệt, ngươi phải dùng tánh mạng tới trả lại. Hôm nay lão phu tất chém đầu ngươi. Thì chúng đầu treo ở ta Thiên Bảo Các bên ngoài thì chúng 30 ngày. Điếm chủ nói thanh sắc câu lệ, trong nháy mắt liền để cho kia đã chạy ra khỏi điếm chủ phạm vi công kích ra các tu sĩ xứng sờ. Trong lòng hoảng sợ nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh một tiếng. Đạo, muốn giết chúng ta nhiều. Ngươi đáng là gì? Trần Phong không chút nào đem điếm chủ coi vào đâu thái độ. Nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình. Nhưng là trong nháy mắt trong lòng bọn họ chính là xuất hiện một trận kính nể. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bực này khí phách. Liền là đương kim những thiên chi kiêu tử đó cũng không có dám đối với vũ đế thất trọng. Điếm chủ nói ra lời như vậy, lúc này thật là to gan khí quá cuồng ngạo. Một chút như vậy tuổi tác cũng đã có những cường giả kia khí phách. Ngày sau Trần Phong tất nhiên sẽ là có thể sánh bằng cường giả tuyệt thế thực lực. Toàn bộ tu sĩ đều là quên bọn họ mong đợi Trần Phong bị điếm chủ giáo huấn thời điểm. Vào giờ phút này trong lòng bọn họ có nhưng mà đối với Trần Phong kính nể cùng kính sợ. Ở trên trời bảo trong các Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhìn những tu sĩ kia đối với Trần Phong thái độ, rồi sau đó nhìn trong bầu trời Trần Phong, đều là cười lên. Hướng về phía trong bầu trời Trần Phong giơ lên một ngón tay cái, chăm miệng một lời đạo. Ngưu bức một bên Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các bộ dáng, nhất thời chính là cười khúc khích. Ngay sau đó cũng là giơ lên ngón tay cái, hướng về phía Trần Phong đạo. Phong cả. Ngưu bức nha. Trần Phong nhìn Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh hai người, khóe miệng hay lại là khẽ nhích. Nhưng nhìn thấy Tiểu Hà lại cũng học của bọn hắn dáng vẻ nói nhiều chút thô bỉ lời nói, nhất thời chính là mi đầu đại tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, mặt đều đen. Đạo, Tiểu Hà, ngươi có thể hay không cùng ngươi Phong ca ta đây loại người tốt học một ít, khác cùng bọn họ loại này mù lưu tử học. Trần Phong chừng Ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh liếc mắt, nhưng là người sau hai người lại là một bộ cợt nhả dáng vẻ. Tiểu xúc sinh chủ tiệm kia nhìn thấy Trần Phong vào giờ phút này lại còn có lòng dối dành cùng Ra Cát Các, Trương Cửu Linh trêu chọc nhất thời mi đầu đại tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi thật là không có đem lão phu coi ra gì. Điếm chủ giận dữ, nộ phát trùng quan đạo. Hôm nay ta liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết biết cái gì lễ phép. Dựa vào lão tử dùng loại người như ngươi lão cẩu dạy ta lễ phép. Trần Phong vào giờ phút này đối với người điếm chủ này thái độ thập phân khó chịu. Chỉ thấy Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia khinh thường nụ cười. Đạo, ngươi coi như là cái thứ gì, còn muốn dạy ta lễ phép. Ngươi mình mở tiệm cũng không biết lễ phép hai chữ viết như thế nào, còn vọng tưởng dạy ta lễ phép. Không biết ngươi lão cẩu chính mình học một ít cái gì là lễ phép mới đúng chứ. Trần Phong không chút nào quản người điếm chủ này biểu tình đã đáng sợ tới trình độ nào, tự mình nói nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh hô thành tiếng. Trần Phong nói thật tốt, người điếm chủ này chính là nên học một ít lễ phép hai chữ viết như thế nào. Ngươi trước sớm còn nói hắn điếm chủ hắn chính là một cái lão cẩu thôi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 359 đại ma vương. Hệ thống đối với cái này lão cẩu thế nào phân phối mở linh tài tiệm, hắn chính là một cái rác dưới. Cái này lão cẩu là Lăng Bảo Các, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại đi Lăng Bảo Các. Toàn bộ sản nghiệp ta cũng vậy, chỉ cần loại rác dưới này ở Lăng Bảo Các một ngày, ta sẽ không đi Lăng Bảo Các. Còn đi Lăng Bảo Các ta con mẹ nó đời này cũng sẽ không đi Lăng Bảo Các. Không sai, lại đi ta chính là cẩu, ta gọi các ngươi ba. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng đầy căm phẫn. Trong lòng bọn họ đối với người điếm chủ này bất mãn toàn bộ đều bị Trần Phong điều động. Giờ phút này căn liền giống như là núi lửa phun trào. liên tục không ngừng. Căn liền không ngừng được bộc phát ra nghe những tu sĩ này từng nói. Trần Phong giờ phút này cười nói. Các ngươi thật là quá thông minh. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong khen ngợi. Nhất thời đều là cười lên, đánh ngã hắn loại rác rưởi này ra hỏa, không xứng sống ở trên thế giới lãng phí không khí. Loại người này chính là một cái cậy già lên mặt lão cẩu. Ta bây giờ thật là nhìn thấy hắn liền chán ghét, trên thế giới tại sao có thể có ác tâm như vậy người. Trần Phong nghe toàn bộ tu sĩ tiếng hô. Nhất thời nét mặt biểu lộ một tia hài hước mỉm cười. Trần Phong nhìn sắc mặt tái xanh điếm chủ. Khóe miệng khẽ nhích đạo. Có thấy không? Có nghe thấy không? Đây chính là quần chúng ánh mắt. Quần chúng tiếng hô. Lão tử nhưng là đại biểu trong thiên hạ toàn bộ quần chúng nhân dân tới tiêu diệt ngươi có của bọn hắn ở. Ta Trần Phong chính là tối nhân vật mạnh mẽ. Trần Phong trang bức nói. Một mình ngươi. Có thể chiến thắng ta, đây có chồng đến vô số quần chúng ủng hộ ta cường giả sao. Nghe Trần Phong lời nói. Toàn bộ tu sĩ trong lòng càng là kích động. Nhìn Trần Phong ánh mắt càng lửa nóng mà điếm chủ vào giờ phút này nhưng là cực độ tức giận. Cặp mắt cũng đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Trên mặt mạch máu đều là bạo nhô ra tới. Tiểu yêu ma tà thuyết mê hoặc người khác, tà thuyết mê hoặc người khác, sẵn dò phát ra từng tiếng giống to. Trần Phàm nhưng là không thèm để ý chút nào đạo. Ta là yêu ma sao, coi như ta là một cách yêu ma. Kia ta cũng vậy, một cách một lòng hướng thiện. Một lòng vì quần chúng nhân dân tốt. Yêu ma trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đã là một mảnh không thể tự mình cuồng nhiệt. Các huyên đệ, các ngươi nguyện ý làm ta đây cái yêu ma tín đồ sao? Trần Phong vung cánh tay hô lớn, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là xứng sờ. Nhưng là lại là trong nháy mắt bộc phát ra một trận sơn hô hải khiếu tiếng hô. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý đi theo Trần Phong, chúng ta đều nguyện ý cho dù biến thành yêu ma tín đồ. Chúng ta cũng nguyện ý. Toàn bộ tu sĩ thanh âm nhất thời chấn động thiên địa. Trần Phong đều là vì vậy mà có chút rung động, hắn nhưng mà tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới những thứ này tu sĩ lại thật là muốn trở thành hắn tin đồ. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu chính là vang lên một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch tín đồ cuồng nhiệt 462. Kênh kích động đại ma vương hệ thống chức năng mở ra. Đại ma vương hệ thống, đại ma vương hệ thống. Thông qua gia tăng tín đồ số lượng, đạt được tín ngưỡng điểm số. Một tín ngưỡng điểm số tương đương với một điểm kinh nghiệm ếp. Có thể thông qua tín ngưỡng điểm kêu gọi gì giới ác ma mục tiêu. Thành là tối cường tối ác đại ma vương. Thu hoạch tín đồ cuồng nhiệt 462. Chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng. Thiên ma đại dực, chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng. Thiên ma kiếm, chúc mừng ký chủ đạt được đẳng cấp tăng lên khen thưởng. Đẳng cấp tăng lên 3. Nhất thời, Trần Phong cảnh giới trong nháy mắt chính là đạt tới vũ hoàng cảnh ngũ trọng vô hạn. Kỹ năng thêm chút. Hệ thống 37 chương 360 thiên ma thần thể. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm, Trần Phong đều là lăng một chút. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cảm nhận được một cổ cường đại khí thế bộc phát ra. Ở bên cạnh mình xuất hiện Trần Phong trong nháy mắt tinh thần rét một cái. Mắt nhìn một cái, chỉ thấy chủ tiệm kia lại là thừa dịp hắn không chú ý phát động công kích. Chỉ thấy chủ tiệm kia trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn một cổ vô tận trọng áp lực trong nháy mắt di tán ở toàn bộ trong không gian. Ngay cả không gian đều là bị cổ hơi thở này trấn áp xuất hiện vết rách. Nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười lạnh, nếu không tại sao nói ngươi là lão cẩu đâu rồi. Liền ngay cả công kích đều phải thừa dịp ta xuất thần thời điểm. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là bộc phát ra một trận khí tức cuồng bão. Hắn bây giờ đã là vũ hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ. Một thân thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng. Vào giờ phút này, Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình có vô cùng vô tận lực lượng bộc phát ra. Kênh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng thiên ma thần thể. Thiên ma thần thể, thiên ma đại dược bên trong truyền thừa thần thể, thăng tới mãn cấp. Quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa, thần uy vô số. Thiên ma thần thể trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ, Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra một trận thần quang. trong nháy mắt chính là cười ha ha thiên ma thần thể. Tuyệt đối là hắn bây giờ cần nhất đồ vật, hắn lực lượng thân thể đem có thể có được tăng lên trên diện rộng. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong đột nhiên cười ha ha. Đều là không biết nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn bây giờ trong lòng đối với Trần Phong cuồng nhiệt. Có thể không quản đến Trần Phong làm gì. Đều là vô cùng kính sợ, bọn họ đều là ở mới vừa cảm giác được tinh thần mình bên trong. Phảng phất có thứ gì. Đem chính mình cùng Trần Phong liên hệ với nhau. Để cho bọn họ đối với Trần Phong đều là cuồng nhiệt khâm phục cùng kính sợ, bọn họ lại là có thật lòng. Muốn thần phục Trần Phong. Quỳ lại Trần Phong. Ganh thiên ma thần thể đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng thiên ma thần thể đẳng cấp 1010. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Trần Phong đột nhiên vào giờ khắc này xuất hiện một ít biến hóa. Nhất thời đều là sửng sốt một chút, nhưng là bọn hắn nhưng là không có phát hiện Trần Phong đến tột cùng là nơi nào phát sinh biến hóa. Đều là vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đều là cùng Trần Phong rất quen thuộc. Nhưng là giờ phút này cũng là có vẻ nghi hoặc, bọn họ lại cũng là phát hiện Trần Phong lại là xuất hiện một ít biến hóa vi diệu, phảng phất. Khí chất trở nên càng tà mị cùng bá đạo, mà Tiểu Hà cũng là vào giờ khắc này nơ. Gơm. E. O. Đầu. Nhìn Trần Phong. Vẻ mặt tràn đầy không hiểu, nhưng là Trần Phong giờ khắc này. Nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình. Vô cùng vô tận lực lượng thân thể cơ hồ muốn không ức chế được bộc phát ra, hắn có một loại cảm giác. Coi như là một tòa núi lớn ở trước mặt hắn. Hắn cũng có thể một quyền đánh bể, hơn nữa thân thể của hắn. Càng là thập phân nặng nề. Phảng phất hóa thành một ngôi thần sơn đại phong. Trọng hơn 10 triệu cân vào giờ khắc này. Trần Phong nhìn chủ tiệm kia pháp bảo. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Ngươi bảo khí. Ở trước mặt ta chính là tiểu con mối phổ thông. Chủ tiệm kia nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời chính là cười lạnh. Đạo. Thiên Bảo Sơn chính là ta tế luyện nửa đời bảo khí. Đã sớm có nặng 10 vạn cân. Chính là đập một cái lực. Cũng có thể cho ngươi tan xương nát thịt. Ngươi còn cảm thấy hắn là con mối sao? Dưới một kích này. Trần Phong nhất định tan xương nát thịt mà chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 37 chương 361 một quyền oai trong một sát na. Trần Phong trên thân thể. Lại là bộc phát ra từng cổ một tà mị khí thế. Cổ khí thế này lại là như thế cuồng bạo. Giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vực ngoại ma thần. Toàn bộ tu sĩ cảm nhận được cổ khí thế này thời điểm. Đều là vô cùng thán phục, ngay cả điếm chủ cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế lúc. Đều là biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy đứng lặng ở trước mặt hắn không hề là một người. Mà là một cách ba đầu tám cánh tay thông thiên ma thần. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này trong nội tâm vén lên một trận cuồng nhiệt tâm tình. Không biết tại sao. Bọn họ lại cảm nhận được Trần Phong trên người này cổ tà mị lại khí thế cường đại lúc. Lại là muốn vĩnh cửu thần phục. Phổ thông toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này. Đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Trần Phong. Thật chấn hô to. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Trong lòng phảng phất là bởi vì này đại ma vương hệ thống thức tỉnh. Xuất hiện một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý. Một cổ phá hủy hết thảy cuồng bạo tâm tình. Trong nháy mắt chính là hướng về kia to lớn thần sơn bảo khí phóng tới toàn bộ tu sĩ quang chi trung. Trần Phong trong hai mắt lại là bộc phát ra lưỡng đạo hào quang màu đỏ như máu. Ở Trần Phong di động với tốc độ cao bên trong kéo đưa ra lưỡng đạo đỏ thắm huyết tuyến, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nín hơi. Trong nháy mắt bị Trần Phong bày ra bá đạo chấn nhiếp cho ta toái trong nháy mắt. Trần Phong một tiếng giống to. Cả người cánh tay trong nháy mắt bộc phát ra một cổ hắc hào quang màu đỏ. Tia sáng kia lưu chuyển giữa. Trần Phong cánh tay lại đó là trong nháy mắt cổ chứng đứng lên. Vai thịt bắp ba vòng còn không ngừng giống như một cái to cây cột lớn một dạng trong nháy mắt nện ở ngọn thần sơn kia bảo khí trên. Chỉ thấy kia Trần Phong cánh tay cùng thần sơn bảo khí tiếp xúc trong nháy mắt. Không gian đều là bị chấn động ra từng đạo rung động. Có thể thấy lực lượng kia là có bao nhiêu nổ mạnh ngay trong nháy mắt này. Chỉ thấy kia quý trọng 10 vạn cân thần sơn bảo khí lại là trong nháy mắt băng bay ra ngoài hơn 10.000 mét xa. Trực tiếp nện vào mịt mờ trong núi lớn lên ngọn thần sơn kia bảo khí trên. Đã là vô tận rậm rạp chẳng chịt kẽ hở. Căn bản không hề biện pháp lại dùng toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi cực kỳ trời ạ, đó là cái gì dạng biến thái lực lượng a, lực lượng này lại có thể cùng thần sơn bảo khí đối kháng. Hơn nữa một đòn liền đem ngọn thần sơn kia bảo khí cho đạt thành sắt vụn. Thần vận toàn tiêu, đây thật là nhân lực lượng sao, hắn là yêu ma sao, yêu ma Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này trong nháy mắt vẻ mặt cuồng nhiệt tới cực điểm. Không biết tại sao. Bọn họ đang nghĩ đến Trần Phong cùng yêu ma hai chữ này liên hệ với nhau thời điểm. Trong lòng lại là vô tận cuồng nhiệt cùng kích động, bọn họ đã hoàn toàn bị Trần Phong bá đạo thật sự chinh phục. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này. Khóe miệng cười lạnh. Khí thế mang theo một cổ thập phân hấp dẫn người tà mị. Trong hai mắt con ngươi đều là biến thành huyết hồng sắc. Giống như Trần Phong tiến vào hỏa thần trạng thái phổ thông, nhưng là hỏa thần trạng thái Trần Phong con ngươi là hỏa diễm phổ thông đỏ. Trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Mà giờ khắc này Trần Phong ma vương trạng thái con ngươi, nhưng là huyết phổ thông đỏ. Ở trong con mắt phảng phất là có huyết dịch đang lưu động phổ thông trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là bị Trần Phong khí thế cùng khí chất chinh phục mà điếm chủ, nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc, hắn đây chính là tế luyện nửa đời bảo khí a. Uy lực nhưng là so với tầm thường lục phẩm bảo khí cũng là muốn cường đại ra không phải là một điểm nửa điểm, nhưng là chính là như vậy một món cường đại bảo khí. Lại bị Trần Phong một quyền đánh thành phế phẩm.